Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, Tiểu Miêu tính khí có chút táo. Này ngươi được, thất mê thương vụ KTV. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái. Xin chào, ta hai ngày nay coi trọng nhà các ngươi một nữ hài là nô lệ, muốn trưng cầu ý kiến một hồi có quan hệ nô lệ chuyện giao dịch. Cao Kiện nói rằng, thật không tiện vị tiên sinh này, nhà chúng ta không có nô lệ giao dịch nghiệp vụ. Trước sân khấu em gái quả đoán từ chối, ta biết việc này ngươi khả năng không làm chủ được, có thể hay không cho ta chuyển một hồi các ngươi có thể làm chủ người. Cao Kiện tiếp tục nói, là như vậy tiên sinh, ta có thể nghe hiểu ý của ngài. Trên thực tế, muốn ở chúng ta nơi này trưng cầu ý kiến mua nô lệ khách nhân rất nhiều. Này không phải ta có thể làm chủ hay không vấn đề, mà là nhà chúng ta xác thực không cung cấp nô lệ bán ra. Nếu như ngài có hàng nguyên, ta ngược lại thật ra có thể cho ngài liên hệ người chuyên biệt sự tình quản lý. Cao Kiện lần này nghe rõ ràng, chính là không bán, hắn nếu là có nữ hài đi vào trong đưa có thể. Biết rồi, cảm tạ. Cao Kiện cúp điện thoại. Không được sao? Ly Tam Thanh rất thất vọng, chỉ cần có giá liền dễ làm, dù cho cao một chút cũng tốt, nhưng là nhân gia chỉ có tiến không ra, ngươi có phục hay không? Cho ta chút thời gian, ta nghĩ biện pháp. Cao Kiện cũng không thể cho Ly Tam Thanh hứa hẹn, chỉ có thể nói làm hết sức. Vậy thì dựa cả vào ngươi, hai ta còn khách khí cái gì? Ngươi muội chính là ta muội. Cao Kiện vỗ vỗ Ly Tam Thanh vai. Ly Tam Thanh tầng tầng gật đầu. Tối thứ sáu trên, Cao Kiện 6 điểm đúng giờ xuất hiện ở thất mê thương vụ KTV. Đi vào phòng khách, một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ, trước lồi sau lõm mặc đồ chức nghiệp nữ nhân hướng đâm đầu đi tới. Nàng gọi Yêu Du Hủ, là đặt phòng quản lý. Yêu Du Hủ khí thế ở ngoài hiện ra, Cao Kiện rất dễ dàng liền biết đây là một vị nội phủ kỳ tu sĩ. Có biển hiệu, quý khách chào ngài, xin hỏi mấy vị, có hẹn trước không? Yêu Du Hủ cười hỏi, không có, chỉ một mình ta. Cao Kiện lắc đầu một cái, bởi vì trong điện thoại đã ngăn chặn chính quy con đường mua dự định. Vì lẽ đó Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch thương lượng một chút sau khi quyết định đem Ly Tam Chọc cướp đi ra. Phạm pháp sự tình Cao Kiện đã trải qua một lần, trước lạ sau quen, lần này mang cá nhân đi ra chỉ định so với giết Tôn Chính lần kia nguy hiểm không ít. Nhưng cũng có thao tác không gian, đương nhiên, Dịch Dung là ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó Mục Tiêu Bạch mới không có theo tới. Mời đi theo ta. Yêu Du Hủ mang Cao Kiện chọn số 666 phòng ngăn. Này cũng không phải nói thất mê có 6.000 nhiều gian phòng, mà là bọn họ số phòng đều là 111, 222, 123 loại này. Tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tới sao? Yêu Du Hủ trí nhớ rất tốt, nàng xác định chưa từng gặp Cao Kiện khuôn mặt này. Cao Kiện gật gù, trước tiên tuyển đài vẫn là trước tiên chút rượu. Tuyển đài đi. Cao Kiện mặc dù là lần thứ nhất tới chỗ như thế, nhưng một ít quy củ vẫn là biết đến. Dù sao có Mục Tiêu Bạch không có chuyện gì ở bên tai mình cằn nhằn bức cằn nhằn. 666 phòng ngăn tuyển đài. Yêu Du Hủ ở đối với giảng bên trong nói một câu. Không mấy phút, ngoài cửa một loạt nữ hài nối đuôi nhau mà vào. 6 điểm đối với người đang hát tới nói thời gian còn sớm. Vì lẽ đó một cái tuyển đài, thất mê phần lớn nữ hài liền đều xuất hiện ở Cao Kiện trước mặt. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng chật ních gian phòng. Rất nhanh, Cao Kiện ngay ở đoàn người cuối cùng nhìn thấy một thân mèo nữ trang Ly Tam Chọc. Phía sau nàng còn có 3 điều lông xù màu đỏ tươi đuôi dài. Rất bắt mắt, nàng, Cao Kiện ngón tay hướng về Ly Tam Chọc. Quá thuận lợi. Trước Cao Kiện còn cân nhắc nếu như không nhìn thấy Ly Tam Chọc phải làm sao. Lần này ổn, tiên sinh, cô bé này là mới tới. Ngày hôm nay ngày thứ nhất lên đài, không hẳn hiểu quy củ. Ngài xem, có hay không cần thay cái những người khác. Yêu Du Hủ nói rằng, Ly Tam Chọc ở nhiều mỹ nữ như vậy bên trong bị tuyển chọn cũng không làm người ta bất ngờ. Tiểu miêu nữ dài rất đẹp, gợi cảm còn mang theo một luồng rất dã tính đẹp. Hơn nữa ba điều rêu rao đuôi đỏ ở phía sau lúc ẩn lúc hiện. Đúng là hấp dẫn nhãn cầu, làm cho người ta một loại muốn chinh phục nàng kích động. Có điều Yêu Du Hủ xem Cao Kiện loại kia bạch diện tiểu sinh nhược bị khinh bỉ chất. Liền không biết hắn vừa ý Ly Tam Chọc là muốn chinh phục. Vẫn là muốn bị chinh phục. Đều có khả năng. Ồ, ngày thứ nhất lên đài. Cái kia càng tốt hơn. Cao Kiện cười ngây thơ không làm bộ. Đổi là không thể đổi. Bằng không không đến không. Những khác đúng là không có gì. Chính là tiểu miêu tính khí có chút táo. Sợ nàng sẽ đối với ngài động thủ. Đương nhiên, ngài là tu sĩ vậy thì không có quan hệ gì. Yêu Du Hủ tiếp tục nói. Nhường Ly Tam Chọc lên đài là ngày hôm nay Yêu Du Hủ một lớn mật thử nghiệm. Có điều tiểu miêu tính khí xác thực bạo. Yêu Du Hủ cảm thấy bắt đầu giai đoạn tốt nhất cũng làm cho nàng bồi tu sĩ. Như vậy phản gấp không thể. Nếu như người bình thường thật khả năng bị Ly Tam Chọc thương tổn được. Bị đánh chết đều có khả năng. Liền nàng không cần thay đổi. Dâng rượu đi. Cao Kiện nói rằng. Được. Yêu Du Hủ ra hiệu cái khác nữ hài đi trước. Lại đang Ly Tam Chọc bên tay nhẹ giọng nói nhỏ vài câu mới rời khỏi. Cửa bị giam trên. Ly Tam Chọc ngồi vào Cao Kiện bên cạnh. Khoảng cách nửa mét. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cao Kiện hiền lành nở nụ cười đồng thời giơ lên trước mặt chén rượu. Tiểu miêu nữ cũng cùng thiện nở nụ cười. Sau đó giơ lên trước mặt pha lê cái gạt tàn thuốc. Cao Kiện, ngoạc kép, rời ả còn chưa nói đây liền muốn làm ta sao? Không trách đều nói ngươi bảo. Khụ khụ, Ly Tam Chọc, ta là ngươi ca tìm tới cứu ngươi. Cao Kiện thừa dịp Ly Tam Chọc không ra tay trước mau mau cho. Thấy thân phận, đừng một hồi bị ngộ thương rồi. A, Ly Tam Chọc nghe xong liền sửng sốt. Nàng trước còn đang suy nghĩ ngày thứ nhất lên đài nếu như gặp phải đột phát tình huống nên ứng đối. Như thế nào, tỉ như muốn dồn phục một người đàn ông là khóa cổ họng tốt vẫn là vén âm tốt. Có người muốn mò bắp đùi mình là chặt tay tốt vẫn là vén âm tốt. Người khác muốn chút chính mình rượu là dội hắn một mặt tốt vẫn là vén âm tốt. Nếu là có tập ngực nên độn khí đập mặt tốt vẫn là nhuệ khí vén âm tốt. Cuối cùng kết luận là vén âm tốt. Bởi vì sử dụng rộng khắp, áp tính cường, nhưng mà Ly Tam Chọc phân tích nhiều như vậy. Nhưng không nghĩ qua mới vừa lên đài liền có thể gặp phải một hư hư thực thực quân đội bạn. Ly Tam Thanh cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắn làm sao có thể cứu ta? Ly Tam Chọc hỏi một câu. Nàng không tin, thậm chí không biết Ly Tam Thanh đã đến rồi tinh thành. Là như vậy, ngươi ca tìm tới Cao Kiện. Cao Kiện phái ta đến. Cao Kiện vì tranh thủ Ly Tam Chọc tín nhiệm. Lại bỏ thêm một mối liên hệ. Cao Kiện, lần này Ly Tam Chọc tin hơn một nửa. Cũng không phải Cao Kiện danh tự này có cái gì ma lực. Đương nhiên, ma lực vẫn có. Chủ yếu đối diện vị này nếu như ở lừa gạt mình. Không quá dễ dàng đem Cao Kiện một người ngoài kéo vào. Ly Tam Chọc lúc này mới thả xuống cái gạt tàn thuốc. Phương án không dùng, khá là đáng tiếc. Cao Kiện ở tinh thành sao? Hắn hiện tại là thế nào rồi? Tự do thân, Cao Kiện trả lời. Hắn đương nhiên biết Ly Tam Chọc hỏi chính là cái gì. Tự do, Ly Tam Chọc hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng trước liền cảm giác Cao Kiện có chút trâu. Đi đến chỗ nào đều có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Có thể không hề nghĩ rằng dĩ nhiên trâu đến trình độ như thế này. Đều coi trời bằng vung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.